Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 581 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không sai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chị Lan làm sứ giả cùng một số cao thủ của tiên tộc theo lệnh của Phan Lâm đến tiền cốc. Người của tiên tộc đều ngẩng đầu nhìn. Trước bậc đình của một tòa nhà, vài bóng dáng đáng sợ lặng lẽ hạ xuống. Bên trong đình đài có một người đàn ông trung niên đang pha trà, hương trà thoang thoảng lan ra tứ phía. Chư vị, đến sớm vậy. Tới, tới, tới. Nào, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Người đàn ông trung niên lập tức đứng dậy tươi cười chào hỏi. Người đó tên là Thi Thái Sơn, đệ đệ của Nguyên Chủ. Khác với tính cách lỗ mãng của Nguyên Chủ Thi Thái Sơn này là kẻ lòng dạ tâm kế càng sâu càng xa. Đám người đều cau mày nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi xuống. Thật là hiếm có quá. Thật khó có thể tưởng tượng được một ngày nào đó người của Nguyên Tiên, Thiên Tiên và Thượng Tiên lại có thể cùng nhau ngồi uống trà tán gẫu như thế này. Thật sự là rất hiếm có. Thi Thái Sơn tươi cười rót trà cho mọi người. Thi đại nhân, Tiên Chủ đại quyết vừa kết thúc. Mà người đã nóng lòng muốn chiêu mộ chúng ta rồi. Người không sợ tân chủ tức giận giết chết chúng ta sao? Một người phụ nữ lạnh giọng hỏi. Cô ta là trưởng lão của Thiên Tiên Khu, tên là Thịnh Bách Hoa. Quanh năm theo băng chủ, cũng giống như Chi Lan vậy. Cô ta phụ trách đắc lực của băng chủ. Giết sao? Thái Sơn híp mắt cười khinh thường. Thịnh trưởng lão thật là sự cho rằng cái gã họ Phan kia là chân thần tiên sao? Tuy rằng hắn đã đánh bại băng chủ, nguyên chủ và cả thượng chủ của chúng ta, nhưng mà các người nên nhớ, ba người bọn họ đều trải qua một trận giao tranh, sức lực đã kiệt, thể trạng kém nên tên họ Phan kia mới có thể nhân cơ hội mà đánh bại bọn họ. Nếu như thực sự đánh giá thực lực, thì tiểu tử đó có thể chống lại băng chủ đã xem như là thắp nhang cầu nguyện rồi. Vài người nghe được thanh âm tuy rằng không có nói gì nhưng trong mắt đều lộ ra vẻ không cam tâm. Mặc dù lời ngươi nói không sai, nhưng nam tử này sở hữu ba sức mạnh là băng, lửa và sấm sét. Trong mắt đệ tử bình thường, hắn không khác gì một vị thần tiên. Vị trí tiên chủ của hắn ta thực sự là do đại đa số chúng đệ tử tiên tộc lựa chọn. Chỉ cần hắn có thân phận là tiên chủ, thì chúng ta đều phải nghe theo lời của hắn. Chúng ta có thể làm gì được nào? Đầu bên kia là một cường giả, sau lưng đeo theo một thanh băng kiếm cực lớn. Ta đường đường là tiên tộc, sao có thể để cho một kẻ ngoại tộc lãnh đạo đây? Như vậy chẳng phải là mất hết thể diện của tổ tiên sao? Thi Thái Sơn đột ngột đứng lên, thấp giọng quát. Ta nói thật, nguyên chủ huynh đệ của ta tuy rằng đầu hàng nhưng cũng chỉ là bị thời thế ép buộc thôi. Trong lòng chắc hẳn rất coi thường tên nhóc này. Đợi huynh của ta thương thế lành lặn hẳn, thì huynh ấy nhất định sẽ giết chết tên tiểu tử này, một lần nữa chấn hưng tiên tộc. Cái gì? Mọi người hơi giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Mặc dù nghe có vẻ rất rung động, nhưng sẽ không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thì một trận chiến này, băng chủ, thượng chủ, nguyên chủ đều cảm giác uất ức. Họ bị Phan Lâm khinh thường hạ thấp xuống như vậy. Làm sao có thể phục được đây? Huynh của ngươi dẫn đầu tiên tộc sao? Vậy thì ngươi đem băng chủ, thượng chủ của chúng ta đặt ở nơi nào đây? Thịnh Bách Hoa nhẹ hỏi. Thịnh trưởng lão, không phải ta không muốn chủ tử của ngươi dẫn dắt tiên tộc. Nhưng mà băng chủ thua kém huynh của ta cả về thực lực lẫn trí lực. Nếu như chủ tỷ của ngươi thật sự biết suy xét kỹ càng cho đại cuộc, thì làm sao có thể bị Phan Lâm tính toán lợi dụng như vậy chứ? Thi Thái Sơn cười nói. Thịnh Bách Hoa thở nhẹ, nhưng không có đáp lời. Về phần thượng chủ đã cùng huynh của ta bàn bạc rồi. Hắn vốn cũng không quá coi trọng vị trí tiên chủ, nên hắn nguyện ý giao cho huynh đệ của ta. Ta hôm nay gọi các ngươi đến đây, chính là muốn cùng với các ngươi lên một kế hoạch diệt trừ. Huynh của ta hy vọng nhận được sự giúp đỡ của Thiên Tiên Khu và Thượng Tiên Khu nên mới để cho ta đến đây thông báo cho tất cả các vị biết. Thì Thái Sơn cười nói, muốn giết kẻ này thì cũng không khó đâu. Tam đại cao thủ của ba khu liên thủ lại thiết lập cạm bẫy phục sát, hẳn là dễ như trở bàn tay thôi. Người đàn ông mạnh mẽ nói, không không không, không thể giết kẻ này. Thi Thái Sơn lắc đầu cười nói, chúng ta muốn bắt sống. Bắt sống sao? Vì sao chứ? Nam tử này sở hữu ba loại sức mạnh, cổ kim hiếm có. chủ ý của huynh của ta là muốn bắt sống hắn và phân tích bí mật của hắn ta, có thể giúp chúng ta trường sinh bất lão. Thì Thái Sơn nói, mọi người nghe vậy thì hai mắt lập tức sáng lên. Thịnh Thế Bách Hoa không thể ngồi yên, lập tức hỏi, thì đại nhân, người muốn làm cái gì? Người này không phải là đang muốn mượn sức mạnh của tiên tộc để uy hiếp tiên cốc chuộc người của hắn về sao? Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Thì Thái Sơn trong mắt rào hoạt thấp giọng cười nói. Những đệ tử ở phía dưới là những người tu luyện thuần túy nhất. Họ chỉ truy đuổi một con đường thôi. Và con đường này theo quan điểm của họ phải được hướng dẫn bởi những kẻ mạnh. Chẳng hạn như băng chủ, nguyên chủ và thượng chủ. Một ví dụ khác là Phan Lâm. Đối với những kẻ ở cấp trên thì lại quan tâm đến lợi ích hơn. Họ nhìn thấy viễn cảnh lâu dài hơn và cũng hiểu rằng không thể đạt được trường sinh nếu như chỉ dựa vào thực lực của bản thân để tu luyện, thậm chí còn không thể bước vào cảnh giới của lục địa thần tiên nữa. Vì vậy, họ phải làm chủ các nguồn tài nguyên nhiều nhất có thể, mà những đệ tử tiên tộc cấp dưới này trong mắt bọn họ là tài nguyên. Kỳ thật, Phan Lâm cũng biết rõ chuyện này. Hắn cũng hiểu được tiên tộc thật sự sẽ không công nhận hắn. Vì vậy, hắn đã bảo Ngạo Hàn Mai và những người khác đi ngay lập tức, để cho hắn ở lại đây, một mình chờ đợi tin tức từ Chi Lan. Tốc độ của Chi Lan rất nhanh, đi đi về về cũng chưa đầy một ngày. Bái kiến tiên chủ. Chi Lan bước vào đại sảnh bái kiến Phan Lâm. Thế nào rồi? Phan Lâm hỏi. Chi Lan ngập ngừng nói nhỏ. Người của tiên cốc đồng ý thả con tin, nhưng bọn họ cũng đưa ra yêu cầu. Yêu cầu sao? Yêu cầu gì? Phan Lâm sửng sốt hỏi. Họ yêu cầu tiên chủ phải tự mình đến nhận con tin. Chi Lan nói. Phan Lâm vừa nghe thì lập tức sửng sốt. Tiên cốc biết tiên tộc đã nhiều năm không thể thống nhất được tình thế. Hiện tại có người xưng là tiên chủ, bọn họ đương nhiên sẽ rất hoảng sợ. Bọn họ muốn xem thử người được gọi là tiên chủ này thế nào. Phan Lâm tin rằng nếu như hắn đến tiên cốc, thì bên tiên cốc nhất định sẽ tìm cách diệt trừ hắn, tiếp tục chia cắt tiên tộc. Nếu không, một khi để tiên tộc thống nhất thì sẽ là mối đe dọa quá lớn đối với tiên cốc. Phan Lâm nhíu mày suy nghĩ. Một lúc sau, hắn trầm giọng quát. Mời băng chủ, thượng chủ, nguyên chủ cùng tất cả các trưởng lão trở lên đây. Nói cho bọn họ biết. Tiên chủ có lệnh, muốn cùng bọn họ bàn bạc chuyện quan trọng. Chi Lan giật mình, kỳ quái nhìn Phan Lâm, sau đó ôm quyền xoay người rời đi. Sau nửa giờ, mọi người lần lượt bước vào đại sảnh. Bái kiến tiên chủ, bái kiến tiên chủ, tham kiến tiên chủ. Một số trưởng lão hướng về phía Phan Lâm hành lễ, nhưng băng chủ, nguyên chủ thì lại chẳng có nói gì. Qua một đoạn thời gian hòa hoãn, thương thế và thực lực của bọn hắn cũng đã khôi phục không ít, tự nhiên cũng sẽ không sợ Phan Lâm nữa. Bái kiến tiên chủ. Thượng chủ bước vào đại sảnh hơi cúi đầu nhưng không có quỳ xuống. Phan Lâm liếc nhìn thượng chủ, sau đó là băng chủ cùng với nguyên chủ. Hắn có thể nhìn thấy sự tức giận trong mắt của hai người kia. Người như nguyên chủ kiêu căng ngạo mạn, không chịu cam lòng thừa nhận ai khác ngồi lên chức tiên chủ ngoài hắn ta. Cho nên làm sao hắn có thể chấp nhận được Phan Lâm đây? Về phần băng chủ thì càng không cần phải nói. Cô ta mang theo Phan Lâm là vì muốn dùng Phan Lâm để giành lấy vị trí tiên chủ cho mình. Không ngờ vị trí tiên chủ không ngồi được, mà ngược lại còn bị Phan Lâm ngồi lên nữa. Làm thế nào có thể không khó chịu đây, không tức giận đây? Nhưng Phan Lâm bây giờ không lo được đến cảm xúc của những người này. Chỉ cần hắn dùng tiên tộc cứu được đám người Hoa Thiên Hải Sa, thì hắn sẽ lập tức chuồn đi. Vị trí tiên chủ gì gì đó hắn hoàn toàn không quan tâm. Băng chủ, nguyên chủ, hai người sao không hành lễ? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Hai người cau mày, băng chủ không nói gì, nhưng nguyên chủ thì lại hừ lạnh một tiếng. Hồi bẩm tiên chủ, ta thương thế chưa lành, không tiện thi lễ. Thương thế chưa lành sao? Phan Lâm trực tiếp đứng dậy, trong mắt nhộn nhạo âm lãnh. Quỳ xuống. Đám người khẽ giật mình, hai mắt của nguyên chủ tràn đầy lửa giận. Nắm đấm bị siết chặt lại, hắn nhìn chằm chằm Phan Lâm, gần như là chuẩn bị ra tay. Nhưng đúng vào lúc này, thượng chủ đột nhiên bước tới, thấp giọng nói. Nguyên chủ, lúc này là lúc phải nhịn nhục, lấy đại cục làm trọng. Nguyên chủ nghiêng người nhìn hắn, thượng chủ ánh mắt lóe lên, vẻ mặt thâm thúy. Thấy vậy, nguyên chủ đè nén lửa giận vô tận trong lòng, cuối cùng thì chậm rãi quỳ xuống. Người... Bằng chủ có chút khó tin. Cô ta không ngờ một người kiêu ngạo như nguyên chủ thì lại dễ dàng đầu hàng như vậy. Thế nào, bằng chủ, cô muốn ra tay dạy dỗ cách quỳ sao? Phan Lâm bước xuống nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của bang chủ, nhẹ giọng nói. Thương thế của bang chủ còn chưa lành, có lẽ cũng không phải là đối thủ của Phan Lâm. Mặc dù cô ta không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi quỳ xuống. Tất cả các người, đứng lên đi. Phan Lâm nhẹ nói, sau đó trở lại vị trí của mình, nhìn về phía đám người tiên tộc phía dưới, ôn hòa nói. Nghe đây, bổn tọa ra lệnh tập hợp tất cả các người của tiên tộc. Lập tức đi theo bổn tọa đến tiên cốc. Các ngươi tự mình trở về, tập hợp người và ngựa của mình trong vòng một giờ nữa, rồi đến trình diện bổn tọa. Hiểu chưa? Mọi người nghe thấy vậy thì hai mắt nhìn nhau. Dám hỏi tiên chủ, tại sao chúng ta lại tập hợp người ngựa đi đến tiên cốc chứ? Thượng chủ ôm quyền nói. Cứu người. Cứu ai? Đương nhiên là để cứu người của chúng ta bị tiên cốc bắt rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Mọi người nghe xong thì trong lòng âm thầm cười lạnh. Cứu người của tiên tộc sao? E rằng không phải là cứu người của tiên tộc, mà là cứu người của ngươi, đúng không? Tuy rằng mọi người đều hiểu, nhưng không một ai dám vạch ra. Chuẩn bị ngay đi, một giờ nữa chúng ta sẽ xuất phát, gặp nhau ở đại môn. Phan Lâm nhẹ nói, sau đó thì vung tay lên. Tuân mệnh tiên chủ! Đám người la lên, sau đó liền nhao nhao lui tán. Người của tiên tộc đã sớm tập hợp dưới sự lãnh đạo của Phan Lâm tiến về tiên cốc. Đối với chuyện này, đệ tử bình thường trong tiên tộc thì có vẻ rất hào hứng, bởi vì tiên tộc trước đó chia làm ba khu, nội chiến vô cùng nghiêm trọng. Cho dù là thiên tiên khu, nguyên tiên khu hay người của thượng tiên khu bị bắt thì cũng không ai coi trọng. Dù sao thì những người đứng đầu ba khu này cũng chỉ nghĩ đến cách làm sao để thống nhất tiên tộc, không quá để ý đến sinh tử của các đệ tử bình thường. Phải biết là tiên cốc cũng không có dễ gây rối. Bây giờ có người muốn đứng ra bảo vệ họ, họ đương nhiên sẽ tràn đầy tinh thần chiến đấu. Nhưng nguyên chủ cùng với những người khác và các trưởng lão thì không quan tâm. Lấy danh nghĩa là cứu người của chúng ta, nhưng thật ra là để cứu người của hắn ta. Tính toán này của họ Phan kia, nghe có vẻ rất vang vọng đấy. Nguyên chủ nhìn chằm chằm Phan Lâm cưỡi ngựa ở phía trước, hừ lạnh một tiếng nói. Hắn đã sớm bảo người của hắn rời khỏi tiên tộc rồi. Ta nghĩ sau khi cứu được đám người còn lại kia thì hắn cũng sẽ rời khỏi tiên tộc thôi. Thượng chủ cười nói, hắn cũng biết vị trí tiên chủ này ngồi không vững, chư vị không nên tức giận. Hắn sẽ không ở lại chỗ chúng ta lâu đâu. Rời đi sao? Băng chủ hừ lạnh một tiếng. Nam tử này đã làm nhục chúng ta như vậy. Nếu như ta không giết hắn thì đời này ta vĩnh viễn không thể rửa sạch được nhục thân. Băng chủ có ý gì chứ? Không thể để cho hắn ta đi như vậy. Ta nhất định phải chém đầu hắn ta. Bằng không, người của ta tại tiên tộc sẽ cho rằng hắn mạnh hơn ta. Cho dù chúng ta có một lần nữa dẫn đầu tiên tộc, thì chúng đệ tử cũng không thể tin tưởng chúng ta. Bang chủ hừ lạnh. Bang chủ nói đúng. Ta nghĩ mọi việc cần phải theo kế hoạch, giết chết hắn, khôi phục uy quyền của chúng ta trong lòng thiên hạ. Nguyên chủ quát khẽ, trong mắt tràn đầy sát ý chiến đấu. Thượng chủ cũng yên lặng gật đầu. Nếu như vậy thì tất cả cứ theo kế hoạch mà làm đi. Mấy người sau khi thỏa thuận, hoàn tất thì lặng lẽ tiến về phía trước, đồng thời không ngừng nhét đan dược vào trong miệng. Nhưng mà tiến lên không bao lâu thì một thân ảnh nhanh chóng đã đi tới. Bái kiến minh chủ. Người hướng tới Phan Lâm quỳ xuống hành đại lễ. Đứng dậy đi. Phan Lâm liếc mắt nhìn nam nhân kia, nhẹ giọng hỏi. Các người chuẩn bị xong chưa? Hồi bẩm minh chủ, hết thảy đã sẵn sàng. Tốt. Gọi mọi người giữ vững tinh thần đi. Phan Lâm nói. Vâng. Người kia ôm quyền, sau đó lập tức quay người rời đi. Người đàn ông đó là ai vậy? Nguyên chủ cao mày. Nghe nói Phan Lâm này là minh chủ của một liên minh trong tịch diệt vực. Người đó hẳn là thuộc hạ của hắn ta. Thượng chủ khẽ nói. Thật vậy sao? Một đám gà đất chó sành mà thôi. Nguyên chủ khinh thường nói. Đừng lo lắng, hai vị đã gần đến nơi rồi. Băng chủ nhìn trước mặt trầm giọng nói. Nguyên chủ cùng với thượng chủ sắc mặt căng thẳng, lập tức nháy mắt với thuộc hạ. Rất nhanh, Phan Lâm ở phía trước cũng dừng lại. Hắn liếc nhìn con đèo trước mặt thờ ơ nói, vượt qua con đèo này thì sẽ đến tiên cốc sao? Đúng vậy, địa hình ở đây hiểm trở, thích hợp nhất để mai phục. Nguyên chủ dục ngựa tiến lên, ôm quyền nói, để tránh thương vong không đáng có, vẫn mời tiên chủ xung phong đi đầu. Thông qua cửa ải, chúng ta lập tức theo sát phía sau. Muốn ta xung phong đi đầu sao? Phan Lâm cau mày. Thế nào, Ngài là tiên chủ, là người mạnh nhất tiên tộc của chúng ta. Ta nghĩ với thực lực của ngài, cho dù ở chỗ này có mai phục, thì hẳn là ngài cũng không sợ chứ. Bằng chủ cũng nói, mời tiên chủ vì tính mạng của chúng đệ tử mà xung phong đi đầu đi. Thượng chủ dẫn một đám trưởng lão nhao nhao tiến lên tạo áp lực. Phan Lâm khẽ cau mày, biết đây là âm mưu của đám người nguyên chủ. Con đèo đã là lãnh thổ của tiên cốc, phải do các cao thủ của tiên cốc canh giữ. Nếu như Phan Lâm vào một mình thì chắc chắn sẽ bị phục kích. Đây là buộc hắn phải tự tìm đường chết. Chúng ta cứ ở đây chờ là được rồi. Không phải chúng ta đã hẹn gặp tiên cốc ở đây sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Chờ ở đây sao? Tiên chủ, chúng ta đã tới tiên cốc rồi. Làm sao có thể dừng lại ở đây chứ? Mời tiên chủ tiến vào cốc. Nguyên chủ hét lên. Mời tiên chủ vào cốc. Mời tiên chủ vào cốc. Những người khác cũng nhao nhao hô lên. Phan Lâm nhìn chằm chằm nguyên chủ, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Hắn đã hiểu rõ mọi thứ. Những người này đang cưỡng bức hắn thoái vị. Nếu như hắn từ chối, nguyên chủ và những người khác sẽ danh chính ngôn thuận lấy lý do này để khiêu chiến, bức hắn thoái vị, rửa sạch tội nhục của trận chiến quyết chiến lúc nãy. Phan Lâm không nói gì mà đưa tay xoa xoa thiên sinh đào. Vào thời điểm mấu chốt, nếu như không trấn trụ được những người này thì coi như kế hoạch sẽ thất bại. Nguyên chủ nhìn thấy hành động tinh tế này của Phan Lâm, trong lòng mừng rỡ, chuẩn bị hành động ngay. Nhưng đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thì tiếng còi du dương vang lên từ cửa ải. Sau đó một lượng lớn thân ảnh lao ra. Người của tiên cốc đã tới. Không lâu sau, rất đông người của tiên cốc lao ra, sẵn sàng chiến đấu. Tân chủ nhân tiên tộc là ai? Trong đám người tiên cốc, một người đàn ông trung niên giữ núi Dương Hồ Tử bước ra. Người đàn ông mặc áo choàng bằng gấm, trên người đeo thêm dây chuyền và vòng tay, nhìn mười phần xa hoa hào khí, nhưng đều làm cho người ta ngạc nhiên là khí tức của hắn ta không thua gì ba khu chủ kia. Có sự có mặt của những người này, buộc nguyên chủ phải dừng kế hoạch lại. Phan Lâm xoay người nhìn nam nhân kia, nhẹ giọng nói, ngươi là ai? Ta là La Thành Tiên, phó cốc chủ của tiên cốc. Nghe nói tân tiên chủ muốn đến tiên cốc lĩnh giáo, nên ta đến đây học hỏi. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nói ra, có sự kiêu ngạo trong lời nói của hắn ta, trong lời nói hiển thị rõ ngạo mạn. Phó cốc chủ sao? Phan Lâm cau mày, những người của tiên tộc kia lập tức khó chịu. Chết tiệt, tiên chủ của chúng ta ở đây mà cốc chủ của tiên cốc các người lại không có lộ mặt sao? Thế nào, các người đang coi thường tiên tộc của chúng ta sao? Đừng quá kiêu ngạo. Chết tiệt. Đám đông giống lên giận dữ vì phẫn nộ. Phan Lâm vung tay lên ra hiệu cho mọi người bình tĩnh. Sau đó thì dục ngựa tiến lên. Ta là tiên chủ của tiên tộc. Ngươi sao? La Thành Tiên nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới, không khỏi bật cười. Còn tưởng rằng chủ nhân của tiên tộc là ai, không ngờ lại là hài tử choai choai thế này. Thật là nực cười. Thật là nực cười chết ta mà. Những lời này vừa rơi xuống đất, ngay cả nguyên chủ cùng những người khác cũng không khỏi nhíu mày. Ta nghe nói về trận đại quyết của các ngươi, bằng chủ, nguyên chủ, thượng chủ. Ba người các ngươi đều được coi là kiêu hùng, sao có thể bị một tiểu tử như vậy đánh bại chứ? Các ngươi nguyện ý đầu hàng hắn ta sao? Sao các ngươi thật là khiến tu sĩ của chúng ta mất mặt? La Thành Tiên chế nhạo, vẻ mặt kiêu ngạo và khinh thường không thể lẫn vào đâu được. La Thành Tiên, đừng có nói nhảm nữa. Chúng ta hôm nay tới đây để đòi lại những đệ tử bị tiên cốc bắt đi. Nếu như tức thời thì ngoan ngoãn giao người ra đi. Nguyên chủ nhịn không được nữa mà lập tức mắng. Hắn vốn tính tình nóng này, tuy rằng rất ghét Phan Lâm, nhưng nếu như so với người của tiên cốc, thì hắn hoàn toàn có thể buông bỏ hận ý với Phan Lâm. Giao người sao? Được thôi. La Thành Tiên nheo mắt, trực tiếp vung tay. Chỉ thấy đám người tiên cốc phía sau lần lượt rẽ ra. Sau đó một nhóm người bị tra tấn vô nhân đạo được đưa lên. Những người này hoặc là gãy tay gãy chân, hoặc là da chóc thịt bong, hoặc không có mắt, hoặc bị móc thận, thê thảm đến cực điểm. Người của tiên tộc đều phẫn nộ, nhưng bọn họ đều biết rằng dù là tiên tộc hay tiên cốc, đối xử với người ngoài như súc vật thì cũng không có gì khác biệt hết. Bọn hắn đều là vì tìm đại đạo trường sinh mà không từ thủ đoạn, dùng người sống để tu luyện cũng chẳng cần kiêng kỵ gì. Hầu hết nội tạng của những người này đều bị chúng lấy đi để tinh chế thuốc. Phan Lâm lập tức tìm Hoa Thiên Hải. Trong số những người này, tuy nhiên có khá nhiều người của Ngũ Vương Băng Nguyên, nhưng lại không thấy bóng dáng của Hoa Thiên Hải đâu. Người của ta đâu? Phan Lâm trầm giọng quát. Người đang nói cái gì vậy tiên chủ? Người của ngươi không phải đều ở đây sao? La Thành Tiên cười nói. Ý ta nói là nhóm người mà các ngươi đã bắt trước đó. Phan Lâm trầm giọng. Ở đây còn thiếu rất nhiều người, bọn họ đang ở nơi nào? Ồ, tiên chủ nói những người đó sao? Nếu như không có ở đây thì có lẽ đã chết rồi. La Thành Tiên nhún vai, vẻ không cam tâm. Người nói cái gì? Hai đồng tử trong mắt của Phan Lâm giống như sùng huyết đỏ ngầu. Minh chủ, cứu tôi! Làm Minh chủ, cứu chúng tôi với! Minh chủ! Những người của Ngũ Phương Băng Nguyên nhìn thấy Phan Lâm thì đều như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, hết sức hét lên, nhưng giọng nói lại rất yếu ớt. Phan Lâm đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói. Thả người ra trước đi! Thả người sao? La Thành Tiên nhau mắt. Điều này là không thể nào! Phan Lâm và những người khác nghe vậy thì lông mày nhăn chặt lại. Người là tiên chủ của tiên tộc, không phải là tiên chủ của tiên cốc chúng ta. Người nói thả người thì chúng ta phải thả sao? Người nghĩ chúng ta là gì chứ? La Thành Tiên cười nhẹ nói. Phan Lâm không có nói gì, vung tay lên. Phía sau hắn cũng là một nhóm người bị trói bằng xích sắt. Đây là những thù hạ của tiên cốc. Nhưng bọn họ so với người của Phan Lâm thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Ít nhất thì bọn họ còn đủ tứ chi. Ta hôm nay tới đây để trao đổi tù binh. Ngươi thả người của ta, những người này các ngươi có thể mang về. Phan Lâm trầm giọng nói. Tuy nhiên, La Thành Tiên lại liếc nhìn những người đó, khóe miệng nhếch lên. Không cần. Cái gì? Phan Lâm sững sờ. Mọi người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Phó cốc chủ, cứu chúng tôi. Phó cốc chủ, mau dẫn chúng tôi trở về đi. Phó cốc chủ, cứu mạng. Một đám tù binh quỳ trên mặt đất kêu trời trách đất. Nhưng La Thành Tiên lại bất động thanh sắc, lạnh lẽo khẽ nói. Một đám phế vật, các ngươi bị người của tiên tộc bắt đi, thì chỉ có thể trách các ngươi kỹ nghệ không tốt, thực lực thấp. Tiên cốc sẽ không chấp nhận kẻ bất tài vô năng, tốt hơn hết là nhốt bọn họ cả đời đi. Những người này khi nghe xong thì hoàn toàn tuyệt vọng, Phan Lâm cũng không thể tin được. Hắn chưa từng nghĩ tới La Thành Tiên sẽ tàn nhẫn đến mức ngay cả người của mình cũng không cần. Nếu như các ngươi không có ý định trao đổi tù nhân với ta, vậy thì tại sao còn thông báo cho người của ta phải đích thân đến đây? Phan Lâm bình tĩnh nói. Đương nhiên là vì muốn gặp tân chủ của tiên tộc. La Thành Tiên nheo mắt cười, trong con ngươi hiện lên một tia sát khí. Cốc chủ của chúng ta đã can dặn, nếu như tiên chủ là cao thủ thực lực vi phạm, vậy thì nhất định không thể đắc tội, cần tùy cơ ứng biến. Nhưng nếu như tiên chủ là kẻ bất tài vô danh, bất tài thì chúng ta mau trừ khử ngươi đi, nhân cơ hội chiếm luôn tiên tộc, thống nhất tiên đạo. Tiếng nói vừa dứt, giết! Vô số bóng người đột nhiên lao ra từ trong sương mù như một đám mây đen trực tiếp bao vây người của tiên tộc. Sắc mặt của nguyên chủ, băng chủ và thượng chủ đột nhiên thay đổi, bọn họ đều dẫn người đề phòng tứ phía. Tiên chủ, không tốt rồi, chúng ta đã bị bao vây. Chỉ Lan vội vàng hét lên, mọi người cũng đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại vô cùng bình tĩnh, hờ hững nhìn chằm chằm La Thành Tiên. Tu tiên vấn đạo như các ngươi, tâm bất chính, đạo không thẳng. Vậy thì làm sao có thể tu tiên đây? Hành vi của ngươi có khác gì với tam giáo cửu lưu ly dơ bẩn ngoài kia chứ? Phan Lâm nhẹ nói. Không cần tâm chính, chỉ cần tùy tâm mà làm là được rồi. Nếu như ngươi đầu hàng thì chúng ta sẽ tha chết cho ngươi. La Thành Tiên cười nhẹ. Tại sao ta phải đầu hàng các ngươi? Phan Lâm lắc đầu. Có vẻ như tiên chủ của chúng ta chưa thấy chết thì chưa sợ. Nếu như thật sự phải ra tay, ngươi có hoảng sợ không? La Thành Tiên hừ lạnh, sau đó phất tay ra lệnh chiến. Nhưng đúng tại thời điểm này, một loạt âm thanh kỳ lạ vang lên. La Thành Tiên sững sờ, đám người tiên cốc dường như cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Đồng loạt quay đầu nhìn lại vào trong sương mù băng giá phía sau. Có người, một người của tiên cốc hét lớn, mọi người đều đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy trận trận tiếng vó ngựa vang lên. Sau đó, hàng ngàn bóng người lao ra khỏi băng tuyết, tựa như đại hồng thủy mãnh thú vây quanh đám người tiên cốc kia. Ba vòng trong, ba vòng ngoài. Người của tiên cốc sừng sốt, vội vàng rút kiếm thủ sẵn. Người của tiên tộc cũng kinh ngạc nhìn vạn quân đột nhiên xuất hiện. Những người này là ai? Băng chủ sững sờ liếc nhìn xung quanh. Những người này đều là người của ta. Phan Lâm nhẹ nói, sau đó thì lên ngựa đi về phía La Thành Tiên. La Thành Tiên sắc mặt căng thẳng, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Người muốn làm gì? Mấy người băng chủ không thể tin được, nhìn vạn quân tứ phía vô cùng sửng sốt. Nhưng rất nhanh, bọn hắn đã hồi thần trở lại. Dù xung quanh có rất nhiều người, nhưng thực lực của bọn họ không thể so sánh được với đám người băng chủ. Xem ra, liên minh do tiên chủ của chúng ta nắm giữ, quy mô cũng không nhỏ đâu. Đáng tiếc, dù hắn có bao nhiêu người, thì bọn họ cũng chỉ là người bình thường. Làm sao có thể là đối thủ của tiên cốc đây? Sau đó, nguyên chủ mới cẩn thận nhìn hàng vạn đại quân vừa xuất hiện. Khi nhận ra thực lực của đối phương, trên mặt của nguyên chủ lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Chẳng lẽ hắn muốn ngăn cản tiên cốc bằng những người này sao? Thượng chủ cũng cau mày. Nếu là như vậy, thì tiên chủ của chúng ta quả thực là quá ngây thơ rồi. Bằng chủ khinh thường nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm cưỡi ngựa đứng đối mặt với La Thành Tiên. La Thành Tiên vẻ mặt cảnh giác, cẩn thận nhìn xung quanh, lại nhìn về phía Phan Lâm rồi lên tiếng nói. Xem ra, ngươi đã chuẩn bị rồi. Ta sợ hôm nay sẽ là trận quyết chiến giữa tiên tộc và tiên cốc đây. Cũng tốt, tiên đạo nếu có thể nhất thống thì đối với tu sĩ chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Vừa nói, La Thành Tiên vừa trực tiếp rút thanh kiếm từ thắt lưng ra. La Thành Tiên, ta không muốn đánh nhau sống chết cùng với tiên cốc. Ta hiện tại chỉ có một mục đích thôi. Ngươi thả người của ta ra, thì cuộc chiến này có thể không cần phải khai trận. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nếu không thả ra thì sao? Vậy thì Ngọc Thạch câu phân, cá chết lưới rách. La Thành Tiên nghe xong thì lập tức cau mày. Hắn lại liếc nhìn xung quanh rồi cười nói. Mặc dù ngươi mang theo rất nhiều người, nhưng thực lực của những người này có vẻ không mạnh. Nếu như ngươi thật sự muốn khiêu chiến với tiên cốc, thì ngươi không đủ sức đâu. Ta biết. Phan Lâm nhìn hắn chằm chằm lạnh giọng nói. Nhưng ngươi phải hiểu rõ một chút, trận chiến này không riêng ai thắng, ai thua. Ngươi nhất định sẽ chết. La Thành Tiên sững sờ. Ngươi có ý gì? Ta sẽ dẫn tất cả cao thủ của tiên tộc cùng tất cả cao thủ của Thanh Huyền Liên Minh của ta cố gắng chém người trước. Người không phải từ chối yêu cầu của ta sao? Vậy thì để ta báo thù, người là người đầu tiên phải chết trong trận quyết chiến lần này. Phan Lâm nhẹ nói. Người uy hiếp ta sao? Vậy thì thử xem. La Thành Tiên không hề kinh hãi, cười khinh thường rồi lui ra phía sau. Nhưng đúng vào lúc này, phía sau La Thành Tiên lại vô cùng huyên náo, những tiếng kinh hô đồng loạt vang lên. La Thành Tiên hơi thở run lên. Có chuyện gì vậy? Phó cốc chủ, phía sau đột nhiên xuất hiện rất nhiều người cản đường lui của chúng ta. Một đệ tử hốt hoảng kêu lên. Cái gì? La Thành Tiên sững sờ. Đằng sau chúng ta tại sao lại có người chứ? Phó cốc chủ, là Minh Đạo Tử. Một đệ tử hét lên. Minh Đạo Tử sao? Hắn không phải đã bị bắt rồi sao? La Thành Tiên chợt nhận ra điều gì, lập tức trừng mắt nhìn Phan Lâm. Thì ra, người tấn công thần thú hộ sơn của chúng ta chính là ngươi. Minh Đạo Tử là đệ tử giữ núi nên đương nhiên hắn biết rõ tiên cốc như lòng bàn tay. Phan Lâm đã ra lệnh cho Minh Đạo Tử dẫn một nhóm người đi chép lại đường đi nước bước của La Thành Tiên. Hiện tại, La Thành Tiên đã rơi vào vòng vây của Thanh Huyền Liên Minh. Có lẽ, những người này không đủ để đánh bại La Thành Tiên, nhưng lại rất dễ dàng để ngăn chặn bọn họ. Nhưng Phan Lâm rõ ràng không hài lòng với những thứ này. Đột nhiên, hai mắt của anh híp lại, hét lớn một tiếng. Băng chủ, nguyên chủ, thượng chủ, theo ta, giết địch! Giọng nói vừa rơi xuống đất. Thiên sinh đao được rút ra, ánh kiếm sáng ngời như sắp làm rung chuyển bầu trời. Ba người hít sâu một hơi, chợt hiểu ra điều gì đó, lập tức cùng Phan Lâm xông lên phía trước. Không được, nhanh ngăn cản hắn lại. La Thành Tiên gầm lên, mang theo đám cao thủ tiến lên. Nhưng đối mặt với bốn siêu cấp cường giả, thì một mình La Thành Tiên và các cao thủ bên cạnh hắn đương nhiên là không đủ để ngăn chặn. Sau một cuộc bao vây, La Thành Tiên ngay lập tức bị đánh bại và rơi vào thế hạ phong. Phan Lâm trực tiếp thôi động chí tôn cốt, nhìn chằm chằm La Thành Tiên và những người khác. Giết! Giết cho ta! La Thành Tiên gầm lên như điên, nhưng dù tấn công như thế nào thì Phan Lâm cũng như không đau không ngứa, thậm chí lông tóc cũng không hề hấn gì. La Thành Tiên ngây người. Một giây tiếp theo, Phan Lâm vươn tay túm lấy cổ của La Thành Tiên. Người của tiên cốc đang giao chiến cũng kinh sợ. Mau đầu hàng đi, nếu không, ta sẽ chém đầu của phó cốc chủ của các người trước. Phan Lâm một tay siết chặt lấy La Thành Tiên, một bên hét lớn. Ba người băng chủ đều kinh ngạc, bản lĩnh của Phan Lâm vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Mạnh mẽ đến mức bình thường đối phó với đám người của tiên cốc, thậm chí còn bắt sống được La Thành Tiên. Thực lực như vậy, bọn họ thật sự không nghĩ tới. Nhưng ba vị băng chủ không biết rằng, nhìn những chiêu thức của Phan Lâm vừa tung ra, tuy có vẻ dễ dàng, nhưng thật ra lại tiêu hao rất nhiều sức mạnh phi thăng. Một nửa sức mạnh trong cơ thể cũng đã bị tiêu hao rồi. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu thì e rằng Phan Lâm không thể trụ được lâu hơn nữa. Nhưng may mắn thay, kết quả vẫn tốt. Sau khi bắt được La Thành Tiên, người của Tiên Cốc lập tức tập trung lại, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, không đánh nữa. Bây giờ dùng mạng của ngươi, hẳn là có thể đổi lại người của ta rồi chứ, phải không nào? Phan Lâm nhìn chằm chằm La Thành Tiên, thấp giọng nói. Ngươi sẽ không được như ý đâu. La Thành Tiên nghiến răng nghiến lợi đáp lại. Phan Lâm lấy kim bạc ra, nhanh chóng đâm vào trên người của La Thành Tiên. Ngay lập tức, mạch khí của La Thành Tiên bị khóa lại, phần lớn tu vi của hắn cũng bị phong tỏa. Dẫn theo nhóm người của Tiên Cốc tiến vào cốc tìm cốc chủ đàm phán. Nếu như bọn hắn chịu giao người ra thì thôi, còn nếu như không giao ra, thì hôm nay thừa cơ tiêu diệt Tiên Cốc. Phan Lâm la lên. Tốt! Tiên chủ vạn tuế! Tiên chủ vạn tuế! Người của tiên tộc cao hứng giơ cao tay hoan hô. Phan Lâm bắt được La Thành Tiên quá dễ dàng, điều này càng thúc đẩy tinh thần của tiên tộc. Uy danh của Phan Lâm trong tiên tộc cũng vì vậy mà tăng lên vô hạn. Nguyên chủ nhìn thượng chủ, trong mắt cả hai đều hiện lên vẻ lo lắng. Bọn họ tuy rằng cũng có quyết tâm đi tiêu diệt Tiên Cốc, nhưng nếu như Phan Lâm làm được chuyện này, thì vị trí tiên chủ của hắn sẽ không có ai có thể lay chuyển được nữa. Xét cho cùng, tiên tộc và tiên cốc chiến đấu nhiều năm như vậy, nhưng cũng không thể nào tiêu diệt được nhau. Đôi bên ngang tài, ngang sức. Nếu hôm nay Phan Lâm lập được kỳ tích này thì chắc chắn sẽ đi vào lịch sử và được người đời tiên tộc tôn thờ. Nhưng vào lúc này, người của tiên cốc đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiên cốc. Phan Lâm giật mình, từ phía tiên cốc đột nhiên tràn ra một cỗ sát khí. Cốc chủ, cốc chủ, cốc chủ đến rồi! La Thành Tiên dường như ý thức được điều gì đó liền kích động liên tục la lên. Sắc mặt của Phan Lâm đột biến. Cùng nghênh cốc chủ! Cùng nghênh cốc chủ! Cùng nghênh cốc chủ! Người của tiên cốc đồng loạt quỳ trên mặt đất. Cốc chủ đến rồi! Chân thần đến rồi! Tôm tép nhãi nhép! Ngày tận của các ngươi đến rồi! La Thành Tiên phách lối cao giọng thét lên, hưng phấn không thôi. Sắc mặt của Phan Lâm trầm xuống, định tát hắn vài cái, thì đột nhiên một cỗ sát khí mạnh mẽ bao trùm qua. Phan Lâm ngẩng đầu, vẻ mặt đại biến, hét lớn một tiếng. Minh đạo tự, mau rút lui. Nhóm người chặn đường lui của La Thành Tiên nghe thấy tiếng động, thì vội vàng chạy lại hướng Phan Lâm. Nhưng đã quá trễ rồi. Một lượng lớn những lưỡi kiếm băng lao ra khỏi con đèo như một cơn bão dữ dội, đâm thẳng vào đám người kia. Ngay lập tức, mọi người bị chém thành tám mảnh. Những lưỡi kiếm băng giống như máy xay thịt, điên cuồng thu hoạch sinh mạng của đám người kia. Chỉ trong nháy mắt, gần một nửa quân số đã chết. Cửa ải ban nãy, bây giờ máu chảy thành sông, xác chết ngổn ngang khắp nơi, khiến da đầu của mọi người tê dại. Bình đạo tử cũng bị chặt đứt cánh tay, như chim sợ cành cong mà chạy đến bên cạnh Phan Lâm. Một đội hơn ngàn người chỉ trong mấy hơi thở, chỉ còn lại có hơn 500. Tất cả đều bị thương. Mắt của Phan Lâm tràn ngập sát khí nhìn lên con đèo kia. Tại sao một phàm nhân lại dám tới lãnh địa của tiên nhân tung hoành? Người không sợ cơn thịnh nộ của tiên nhân sao? Một giọng nói vang lên từ cửa ải. Sau đó rất đông cường giả của tiên cốc lao ra khỏi đèo, đứng vây quanh một người đàn ông trung niên, mặc kim bào, đó chính là cốc chủ Thiên Huyền Nhất. Sự xuất hiện của cốc chủ khiến những người tiên cốc vốn đã suy tàn, giờ lại một lần nữa được nâng cao ý chí chiến đấu. Cốc chủ, cứu mạng! Cốc chủ, cứu mạng! La Thành Tiên như thấy cứu tinh, lập tức vùng vẫy hét lên. Thiên Huyền Nhất liếc nhìn La Thành Tiên một cái, rồi nhẹ giọng nói. Thả người ra. Thả hắn ra cũng được thôi. Ngươi thả người của ta trước đi. Phan Lâm trầm giọng. Người của ngươi sao? Những người trước đây đã bị tiên cốc của ngươi bắt. Cho nên nói là người đang lấy mạng của La Thành Tiên để đe dọa ta thả người của ngươi ra sao? Đúng vậy. Không ai dám uy hiếp ta hết. Cũng không ai có thể uy hiếp ta. Ngươi không đồng ý thì cũng không sao. Ta sẽ giết La Thành Tiên trước, sau đó sẽ chiến đấu với người. Có lẽ hôm nay ta không giết được tiên cốc, nhưng tổn thương sinh khí của người thì nhất định là không thành vấn đề. Ngược lại, về phía ngươi, mất đi nhiều người như vậy, hẳn là có ảnh hưởng, đúng chứ? Phan Lâm trầm giọng nói. Thực lực của Thiên Huyền Nhất đương nhiên không thể nghi ngờ gì, cũng chỉ có Diệp Viêm mới có thể cho Phan Lâm cảm giác này. Nhưng hắn kém Diệp Viêm một bậc, cho nên Phan Lâm cũng không rõ Thiên Huyền Nhất có phải là đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên hay không. Cho dù không phải thì Phan Lâm cũng không có tự tin có thể đánh bại được hắn. Nhưng hôm nay, chủ lực của Thanh Huyền Liên Minh cùng với đám người tiên tộc đều đã tới rồi, áp lực đối với Thiên Huyền Nhất chắc chắn là không nhỏ. Nếu như hiện giờ Phan Lâm lùi bước thì coi như thất bại trong gang tấc. Thiên Huyền Nhất im lặng, hắn thực sự không quan tâm đến tính mạng của những người này, ngay cả Phan Lâm cũng có thể nhìn ra điều đó. Nhưng cũng đúng như Phan Lâm đã nói, trong trận chiến này, Tiên Cốc chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề. Những người này đều đang phục vụ cho Thiên Huyền Nhất tu luyện. Nếu như những người này thương vong nặng nề, thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tu luyện của Thiên Huyền Nhất. Dẫn người đến đây! Cân nhắc một lượt, Thiên Huyền Nhất liền quát khẽ. Vâng, thưa cốc chủ. Người bên cạnh lập tức ôm quyền lui ra. Một lát sau, một đám người bị tra tấn đến không nhìn ra hình người được dẫn đến. Trong số đó có Hoa Thiên Hải, nhưng hắn thê thảm nhất, nội tạng bị cắt bỏ gần hết, tay chân đều không còn, thân mình cắm đầy ống dẫn. Hoa Thiên Hải có căn cơ tu luyện cao nhất, đương nhiên là đối tượng chú ý của Thiên Huyền Nhất. Hoa Băng Chủ, mấy vị có cấp bậc của Thanh Huyền Liên Minh vội vàng chạy tới tranh thủ thời gian, châm ống thuốc duy trì tính mạng cho Hoa Thiên Hải. Những người khác đâu? Phan Lâm thấy thiếu mấy người thì không khỏi hỏi. Chết rồi, hài cốt không còn nữa. Thiên Huyền Nhất nhẹ giọng nói. Phan Lâm nhói lên một tia hận ý, nhưng hắn không phát tiết ra. Nếu như chém giết vào thời điểm này thì sẽ chỉ hy sinh thêm nhiều người hơn. Hắn hít một hơi thật sâu rồi ném La Thành Tiên qua. La Thành Tiên nặng nề ngã xuống trước mặt Thiên Huyền Nhất, đầu chảy máu chật vật. Cốc chủ, kẻ này làm nhục ta như vậy, nhất quyết không thể bỏ qua cho hắn. Xin cốc chủ ra tay trừng trị hắn. La Thành Tiên đứng dậy ôm quyền, mặt đầy căm hận. Phế vật! Thiên Huyền Nhất tát vào mặt La Thành Tiên một cái. La Thành Tiên mất cảnh giác lại ngã xuống đất, răng văng khắp đất. Là phó cốc chủ nhưng lại bất tài làm mất hết thể diện của Tiên Cốc. Còn dám nhờ ta thay ngươi rửa nhục sao? Thiên Huyền Nhất hử lạnh. La Thành Tiên há miệng không dám nói. Phan Lâm vung tay lên. Những đệ tử của tiên tộc cũng được thả ra. Cốc chủ, chúng tôi không có ý định xúc phạm. Mọi người đều vì cầu tiên vấn đạo. Chúng tôi chỉ mong rằng có thể gác lại những ân oán trong quá khứ, dốc lòng truy tìm trường sinh. Chuyện hôm nay chỉ là để cứu tộc nhân của chúng tôi thôi. Hy vọng cốc chủ không phiền. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Không ngờ tiên tộc chia rẽ nhiều năm lại được ngươi hợp nhất. Tiểu tử, ngươi khá lắm. Thiên Huyền Nhất gật đầu thán phục. Nề tình ngươi là tiên chủ vừa mới nhậm chức, ta sẽ không quy trách nhiệm cho ngươi. Chuyện hôm nay, nhưng nếu như có lần sau thì đừng có trách ta không khách khí. Sẽ không có lần sau, trừ phi ngươi lại bắt người của ta. Phan Lâm vung tay lên. Đi thôi. Cứ như vậy mà đi sao? Một số trưởng lão của tiên tộc không cam lòng nói. Hiện tại là thời điểm tốt nhất để tiêu diệt tiên cốc. Tiên chủ, tại sao không thừa thắng xông lên? Vô trì, cốc chủ không phải là người mà chúng ta có thể đối phó. Nếu như chúng ta thực chiến thì e rằng không còn một ai đâu. Thượng chủ liếc nhìn các trưởng lão hừ lạnh nói, mấy người sắc mặt đột biến, không ngờ nhiều năm không xuất hiện, thực lực của Thiên Huyền Nhất lại đạt đến trình độ cao như vậy, thật kinh khủng, khoảng cách giữa tiên tộc và tiên cốc chúng ta quả là không nhỏ. Bằng chủ không khỏi thở dài, cảm thấy khiếp sợ, nguyên chủ không nói gì, đội quân chậm rãi rút lui. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 581 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.